Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 26, Ngô Tranh Hiền. An Duyệt xảy ra chuyện về sau, cảnh sát đã từng bắt qua Ngô Tranh Hiền, nhưng Ngô Tranh Hiền cũng không phủ nhận cũng không thừa nhận khi phụ người sự tình. Hắn thủ khẩu như bình, không nói câu nào, sau cùng hắn bị chị An câu lưu. Sau đó được phóng thích, Đỗ Vạn Thiên sau khi chết, liền được hắn đã từng giúp Đỗ Vạn Thiên bức bách An Duyệt sự tình về sau. Cảnh sát lại một lần đem hắn mang đến hiệp trợ điều tra. Nhưng Ngô Tranh Hiền là khối lưu manh, hắn vẫn không thay đổi, không nói một lời. Ngô Tranh Hiền làm như vậy có hắn chính mình nguyên nhân. Hắn lúc đầu cũng là theo đuổi lấy người tiền tài, giúp người tiêu tai việc cần làm, tại đạo nhi bên trên lăn lộn dựa vào là danh tiếng. Một khi người khác biết hắn đem kim chủ cung ra đến, vậy hắn về sau cũng sẽ không còn có sinh ý. Cho nên tiểu dư tìm tới con la, để hắn qua tự mình biện pháp Ngô Tranh Hiền, nhìn xem lúc ấy Đỗ Vạn Thiên tìm tới hắn lúc có không cùng hắn đi nói chỉnh An Duyệt nguyên nhân. Con La là cái người thông minh, hắn rất nhanh liền thăm dò Ngô Tranh Hiền nhược điểm. Cái này gia hỏa bình thường tuyệt đối thủ khẩu như bình, thậm chí uống say đều chụp không ra một câu. Nhưng Ngô Tranh Hiền thích cờ bạc, mà đoán chừng báo ứng gây ra, hắn gặp đánh bạc tất thua. Chính bởi vì như thế, hắn thắng một lần liền thập phần hưng phấn, một hưng phấn liền miệng lưỡi dẻo quẹo chạy xe lửa. Con La xem trọng Ngô Tranh Hiền điểm này, hắn trà trộn vào Ngô Tranh Hiền thường qua địa hạ đổ quán. Theo Ngô Tranh Hiền đánh cược, sau đó cố ý thua cái chậu theo đuổi bát chỉ toàn. Ngô Tranh Hiền hưng phấn đến đơn giản giống trọng sinh giống như. Con La cố ý tại hắn đối diện giả ra đặc biệt khó chịu bộ dáng. Thở dài thở ngắn, Ngô Tranh Hiền đi tới, vỗ vỗ con La bả vai. Huynh đệ, ca ca ta thua cả một đời, ngươi thua một trận có cái gì đại không thể đi. Ca ca mời ngươi uống rượu qua. Ba chén rượu trắng vào trong bụng, Ngô Tranh Hiền mồm mép tựa như An Vĩnh động cơ giống như rốt cuộc ngừng không xuống. Con La thừa cơ tìm hiểu Đỗ Vạn Thiên ủy thác hắn khi dễ An Duyệt sự tình. Ngô Tranh Hiền mặt bên trên hồng đồng đồng xem hắn nói. Đỗ đại tiểu thư, đây chính là cái nhân vật có tiền. Đáng tiếc a, nàng cũng chết. Ban đầu là Đỗ Vạn Thiên trực tiếp tìm tới ngươi, cho ngươi đi khi dễ cái kia nữ đồng học. Vậy cũng không, lúc bắt đầu thời điểm Đỗ đại tiểu thư phái người tới tìm ta tiếp việc. Nhưng lão tử làm việc có cái nguyên tắc, không thấy con thỏ không vung ưng, muốn cầm lão tử làm vũ khí sử dụng. Này lão tử nhất định phải biết cầm thương thợ săn là ai. Đại ca, ngươi cái này cao. Con La giơ ngón tay cái nói. Này Đỗ Vạn Thiên tự mình đến tìm ngươi, nàng là nói như thế nào? Cầu ta chứ sao? Ngô Tranh Hiền nói khoác nói. Ta ngẫm lại nàng lúc ấy nói như thế nào a. Lão Ngô, đây là tiền đặt cọc, thay ta đem này tiểu tao hóa cha tấn thảm, đằng sau còn có chỗ tốt. Nguyên thoại, đương nhiên là nguyên thoại. Huynh đệ, ta cho ngươi biết, ta thấy người trong cuộc thời điểm đều mang bút ghi âm, bình thường ta là có thể thay người đương đầu đắc tội, nhưng người nào nếu là muốn bất thủ quy củ không trả tiền hoặc là bán ta, này lão tử có là thủ đoạn lật về tới. Sau đó thì sao? Về sau ta còn hỏi câu, nếu là họ An bị hành hạ chết, vậy làm sao bây giờ? Đỗ đại tiểu thư cười lạnh nói, hành hạ chết càng tốt hơn, ngươi mau đem họ An hành hạ chết, ta cho ngươi tăng gấp bội tiền. Đỗ Vạn Thiên cũng mẹ hắn quá ác, ngươi nói đây là vì sao? Đồ cái gì? Hắc hắc, ta cũng buồn bực cái này. Bất quá, liên quan tới chuyện này ta cũng không thể nhiều lời. Ngô Tranh Hiền cười ha ha cầm lấy một chén rượu trắng, duỗi thẳng cổ uống một hơi cạn sạch, sau đó rầm một tiếng say ngã trên bàn. Cho nên, Ngô Tranh Hiền nên hiểu biết Đỗ Vạn Thiên cùng An Duyệt ân oán gút mắc. Nhưng là cậy mở cái này người nói chuyện đơn giản rất khó khăn, tất cả những này điều tra chi tiết đều bị Tiểu Dư chỉnh lý tiến hồ sơ bên trong. Tiểu Dư còn có hắn nhiệm vụ, nàng cùng ta giảng thuật xong án kiện tiến triển liền vội vàng cáo từ. Ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi tại thẩm dụ phòng bệnh bên ngoài. Một bên trông coi, một bên chờ lệnh, mắt thấy sắc trời đã lặn. Ta bỗng nhiên nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến ô ô tiếng khóc. Ta dọa đến tranh thủ thời gian đứng, đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy thẩm dụ đang tải vội vàng lau nước mắt trên mặt. Ngươi làm sao? Ta tranh thủ thời gian hỏi. Ngươi ra ngoài. Nàng mắt đỏ tức giận nói. Ta bị nàng vừa hô dọa đến tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Nhưng nghĩ lại đẩy cửa đi về tới. Còn vì chuyện ngày hôm qua sinh khí không? Ta thật không phải là muốn cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Nàng đã lau khô trên mặt nước mắt, lại khôi phục một mặt biểu tình bình tĩnh. Không có việc gì, ta thương tâm cũng không phải cái này. A, có phải hay không thân thể còn không khôi phục, rất mệt mỏi. Nàng không nói chuyện, tiếp tục lắc lắc đầu. Sau đó nhìn ta. Ta một thời gian không biết nên nói cái gì. Hai chúng ta đối mặt có chừng mười mấy giây đồng hồ. Nàng bỗng nhiên thở dài một hơi. Ta nhìn những hồ sơ đó. Nhưng là, nàng dừng lại một chút. Tựa hồ tại dùng hết toàn thân khí lực nói. Ta hình như mất đi phát hiện logic điểm kỳ lạ năng lực. Trực giác nói cho ta biết Đỗ Vạn Thiên hồ sơ bên trong đã có manh mối. Nhưng ngươi biết không? Tựa như lời đến khóe miệng nói không ra đến loại kia cảm giác. Ta đã không thể đánh giá ra đến tột cùng manh mối tại cái gì vị trí. Cụ thể là cái gì tin tức? Ngươi có thể là quá mệt mỏi. Bệnh nặng mới khỏi. Trước nghỉ ngơi thật tốt lại nói. Ta đi qua. Dìu nàng nằm xuống. Đem chăn nhỏ cho nàng cài đóng. Ngủ một giấc đi. Ngủ một giấc liền tốt. Thẩm dụ nằm tại trên giường bệnh nhìn ta. Buổi sáng ta giống như nổi điên đánh ngươi. Ngươi sẽ không trách ta chứ. Nhưng là hôm qua người kia thật không phải là ta. Ngươi minh bạch đi. Ta đối hôm qua cùng ngươi thân mật sự tình hoàn toàn không có trí nhớ. Tại ta trong ấn tượng, ta là hôm nay mới tỉnh lại. Cái này trước đó ta chỉ nhớ rõ chính mình trước sau tại một mảnh đen xì trong sương mù tìm tòi. Ta nghe thấy loáng thoáng hình như có người đang gọi ta. Có người đang nói chuyện với ta. Nhưng ta làm sao chạy không thoát này phiến sương mù qua. Ta điểm gật đầu. Không phải là nhân cách phân liệt a? Nàng nhăn mi đầu. 24 cái so với lợi loại kia. Chớ nói mò. Tốt a, ta thật vây khốn. Hy vọng ngày mai tỉnh lại về sau. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Thẩm dụ nhắm mắt, tự nhủ ngủ mất, ta đem bàn bên trên hồ sơ thu, đem chúng nó khóa vào gian phòng trong ngăn tủ, sau đó lại đem phòng bệnh thu thập một lần. Chính hảo lúc này thầy thuốc kiểm tra phòng tiến đến, ta theo thầy thuốc trao đổi một chút bệnh tình huống. Thầy thuốc nói, hôm qua thẩm dụ khác thường hành vi cũng có thể lý giải. Khả năng chỉ là vừa khôi phục thời đại não ứng kích phản ứng. Loại tình huống này đồng dạng hội nương theo bình thường trạng thái khôi phục mà giải trừ. Là chuyện tốt, có lẽ, cũng là chuyện xấu. Hắn hướng ta nhìn có chút hả hê cười nói. Ngươi nhìn nàng hiện tại các hạng chỉ tiêu đều 10 phần ổn định. Ta cảm thấy loại kia trạng thái hẳn là sẽ một đi không trở lại. Ngươi đến lúc đó muốn theo người ấp ôm một cái cũng không có khả năng. Ha ha ha. Ta thở dài một hơi, có thể là thói quen vấn đề. Chính mình nhiều năm như vậy bị thẩm dụ loại kia lạnh như băng dáng vẻ ngược quen. Nàng chợt một nhiệt tình thật là có điểm không thể thừa nhận. Lăn lộn một ngày cũng không có tâm tình ăn cơm. Ta bụng bắt đầu ụp ụp kêu, đưa đi thầy thuốc về sau. Ta ngâm một bát mì ăn liền, vừa ăn vừa nghĩ. Thẩm dụ nói chính mình mất đi logic điểm kỳ lạ năng lực. Khả năng cũng là trận này tai nạn xe cộ lớn nhất tổn thất đi. Thực mặc kệ từ chỗ nào cái góc độ mà nói, cái này đã là nhỏ nhất tổn thất. Ta như vậy lo lắng bất chi bất giác liền dựa vào tại trên ghế salon ngủ mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.